Cực phẩm cuồng thiếu, chương 715, phiêu lưu cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Góc truyện audio.com, chương 715, phiêu lưu cùng kỳ ngộ cùng tồn tại thiên không xanh lam. Bạch vân đoá đoá, sống lâu lên lão lãng, gió nhẹ nhẹ phẩy, lá cây bị thổi làm xa xa rung động. Đây là Diệp Phàm mấy người tiến vào cánh cổng ánh sáng lúc sau nhìn qua cảnh tượng gì? Đất bọn họ đâu? Như thế nào một cái đều không thấy được, cảnh sắc nơi này hợp lòng người, nhưng Lữ Chiến không lòng dạ nào thưởng thức, mà là trước tiên tìm kiếm đất đám người thân ảnh, kết quả phát hiện liền cái bóng dáng cũng không tìm tới. Nếu như ta không đoán sai, cái kia cánh cổng ánh sáng đúng là cổ giới tu luyện cực kỳ thần bí truyền tống trận pháp, nhưng chỉ đúng là cự ly ngắn, xê hồng ta tiến vào cánh cổng ánh sáng. Kỳ thực là bị trận pháp truyền tặng đến nơi này, mà không phải xuyên qua môn đến nơi này. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ nói. Đây cũng là vì cái gì chồng ta tiến vào cánh cổng ánh sáng thời gian cảm giác sẽ có một lát tạm dừng. Cái này cũng có thể giải thích chồng ta sau khi đi vào, vì cái gì tìm không thấy đất đám người bọn hắn, hẳn là bị truyền đưa đến ngoài hắn ra góc ngọn núi lớn này, tới cùng có lai lịch như thế nào. Vì sao như thế thần kỳ? Thậm chí ngay cả trong truyền thuyết truyền tống trận pháp đều có. Thể yêu sắt lang nhịn không được hỏi. Không biết, ta xem qua không ít sách cổ, nhưng chưa bao giờ đã từng gặp về ngọn núi lớn này ghi lại. Diệp Phàm lắc đầu, lai lịch không trọng yếu. Quan trọng là ngọn núi này vẫn tồn tại dạng gì nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Dạ Hắc chen miệng nói. Hắn am hiểu ám sát thuật. Làm việc tự hỏi đều tuân theo sát thủ quy luật, chỉ cân nhắc ích lợi cùng nguy hiểm, cái này thật là không nghĩ ra được. Cần chồng ta đi thăm dò. Lữ Chiến tính khí trời xanh tính vui tươi. Thuộc loại chủ nghĩa lạc quan người đại biểu, nghe được Dạ Hắc lời mà nói. Lập tức nói, ký lai chi tắc an chi, đi thôi, bắt đầu chồng ta tân một đoạn thám hiểm hành tinh ngà inh đi. Nơi này trận pháp càng thêm tinh diệu cùng thần kỳ. Hơn phân nửa có đại cổ quái. Các ngươi theo sát ta. Không nên tùy tiện hành động. Diệp Phàm phóng thích ý niệm cố gắng cảm ứng nơi này trận pháp. Kết quả phát hiện căn bản là không có cách lý giải. Không khỏi nhíu mày nhắc nhở nói, nghe được Diệp Phàm vừa nói như thế. Thể yêu sắt lang, Dạ Hắc cùng Vu Tử ba người diễn cảm nhất thời ngưng trọng vài phần. Thậm chí ngay cả phe lạc quan Lữ Chiến cũng là thu liễm híp. Hóc tươi cười, nghiêm túc đánh giá bốn phía hết thảy, chỉ có Tô Lưu Ly diễn cảm bình tĩnh như nước, nhìn qua không hề để tâm tức sẽ xuất hiện nguy hiểm, bởi vì đối với nàng mà nói, gặp được như thế nào nguy hiểm, đạt được kỳ ngộ như thế nào không trọng yếu, quan trọng là cùng Diệp Phàm cùng nhau trải qua tất cả chuyện này. Diệp Phàm làm ra nhắc nhở về sau, không nói lời vô ích, đầu tàu gương mẫu, đi tại phía trước nhất. Tô Lưu Ly theo sát phía sau thể yêu sắt lang, Dạ Hắc cùng Vu Tử đi ở chính giữa, Lữ Chiến đi đoạn hậu giống. Bỗng nhiên trong lúc đó, một tiếng to rõ gào thét vang vọng phía chân trời, đột như kỳ lai hí hô. Nhất thời làm được Diệp Phàm mấy người dừng bước ở phương hướng Tây Bắc. Chồng ta mau chân đến xem sao, Dạ Hắc trước tiên nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng. Trưng cầu Diệp Phàm, ý kiến đi. Diệp Phàm làm sơ trầm ngâm, vẫn là quyết định đi xem rõ ngọn ngành. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, Diệp Phàm mang theo Tô Lưu Ly mấy người tới phía trước một chỗ rừng cây, rõ ràng cảm ứng được vài đạo hơi thở quen thuộc. Mơ hồ còn có thể nghe được thanh âm đánh nhau là. Vâng, đúng, Nga Minh là phu tư cơ mấy tên kia. Lữ Chiến phân rõ xuất ra khí tức chủ nhân này, đây là phu tư cơ cầm đầu Nga Minh Thiên Kiêu suy đoán nói. Bọn hắn hơn phân nửa tao ngộ rồi dị thú công kích. Xê hồng ta phải đi đến sao? Thể yêu sắt lang hỏi, đám người kia phía trước suýt chút nữa thì cướp chồng ta thảo mộc thành hoa. Nếu không phải Diệp Phàm thực lực cường đại, thêm cái kia đắc thái độ làm người chính phái. Chồng ta hơn phân nửa cần khổ chiến một hồi. Dạ Hắc trong mắt hàn quang lóe ra. Này tỉnh ác độc nói, nếu bọn hắn có thể làm được ra mùng một, chồng ta đây cũng có thể làm được ra 15 rõ ràng hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đưa bọn họ toàn bộ làm thịt. Không được, Diệp Phàm lập tức lắc đầu phủ định Dạ Hắc đề nghị. Sau đó nói bổ sung, đầu tiên, bọn hắn phía trước mặc dù có ý tưởng, nhưng chưa phó chư phu hành động gặp phải tình huống như thế này nếu là chồng ta đưa bọn họ đánh chết. Tất phải sẽ khiến cho nhiều người tức giận, đây đối với chồng ta không là một chuyện tốt thế ép theo. Nếu nơi này dị thú thực lực cường đại lời mà nói, cần mọi người hợp tác đánh chết dị thú, ở chưa điều tra rõ ràng tình huống thật trước, không thể nội chiến cuối cùng, là phu tư cơ 6 người thực lực không yếu. Nếu là thiêu đốt cương khí tinh hoa liều mạng, ta vị tất liền có thể giữ tròn an toàn của các ngươi Diệp Phàm. Cụ thể làm sao bây giờ? Ngươi tự tính toán, chồng tôi nghe ngươi chỉ huy thể yêu sắt lang mở miệng ủng hộ nói. Lấy bất biến ứng vạn biến, xem trước một chút sao lại thế này Diệp Phàm nói xong. Lại đạn đi lên, lướt về phía La Phu Tư cơ đám người địa phương sở tại mấy hơi thở lúc sau. Diệp Phàm mang theo Tô Lưu Ly mấy người, tiếp cận La Phu Tư cơ đám người địa phương sở tại. Chẳng những có thể rõ ràng nghe được thanh âm đánh nhau, còn có thể chứng kiến cụ thể tình hình khoảng cách Diệp Phàm ước chừng 300 mét địa phương. Có một con hầu tử cùng thông thường hầu tử bất đồng. Kia hầu tử cao tới 2 thước, mọc ra một thân kim mao, cả người kim quang lóng lánh. Tứ chi tráng kiện, cánh tay rất dài, móng vuốt sắc bén, lóe ra hàn quang tại nơi con khỉ phía trước, La Phu Tư cơ 6 người dàn trận, hợp thành một hình tam giác, hợp lực đối kháng, trong đó có 2 gã thiên kiêu trên người có vết thương sâu tới xương. Máu tươi giàn giụa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy kim kim cương hầu, chứng kiến con khỉ kia bộ dáng dị thú, Lữ Chiến bất thốt lên kinh hô ơ. Đúng, là, Kim Cương Hầu Diệp Phàm gật đầu, hắn từng ở trong sách xưa đã từng gặp có quan hệ cổ giới tu luyện một ít dị thú ghi lại. Trong đó liền có Kim Cương Hầu, trời tỉnh thần lực, một thân lông như áo giáp giống như cứng rắn, lực phòng ngự kinh người, và lại linh tính cực cao. Đúng, là, cổ giới tu luyện cường đại nhất dị thú một trong ta từng ở trong sách xưa chứng kiến. Thành niên kim cương hầu cao tới 3 thước, phía trước cái con kia kim cương hầu chỉ có cao 2 mét. Hẳn là còn vị thành niên vô tử cũng mở miệng, thân là vô môn truyền nhân, kiến thức của hắn tuy rằng không giống Diệp Phàm cùng Lữ Chiến nhiều như vậy. Nhưng cũng biết không ít cổ giới tu luyện dị thú mụ. Vị thành niên dị thú liền tản ra sơ giai chiến thần hơi thở. Đây là muốn nghịch thiên sao? Cảm thụ được phía trước cái con kia kim cương hầu tán phát hơi thở. Chứng kiến có 2 gã thiên kiêu bị thương, nhịn không được nguyền rủa mắng lên, nếu như là thành niên kim cương hầu hơn phân nửa là trung giai chiến thần cấp. Ngay cả Diệp Tử cũng không phải là đối thủ, nghe được Lữ Chiến như vậy vừa nói. Chính là Diệp Phàm ở bên trong, mấy người diễn cảm lại ngưng trọng vài phần giống, đúng lúc này. Phía trước cái con kia kim cương hầu đột nhiên hét lớn một tiếng. Đạn đi lên, bay lên không đánh về phía La Phu Tư cơ mấy người bạch. Bạch, bạch, bạch, bạch, kim cương hầu chủ động xuất kích La Phu Tư cơ bên cạnh. 5 tên thiên kiêu sôi nổi ra tay, hoặc là chém ra vũ khí trong tay, hoặc là cử quyền đối oanh trong phút chốc, cương khí tàn sát bừa bãi, diễn hóa xuất quyền mang. Đao mang cùng kiếm quang gào thét lên bắn về phía không trung kim cương hầu 3 ngay sau đó. Coi như 5 tên thiên kiêu nghĩ đến chặn đánh trung kim mới vừa hầu thời gian. Kim cương hầu nhất chảo vỗ vào trên một gốc đại thụ. Huyền như nhảy dây giống như, thân như quỷ mị, linh hoạt tránh thoát gào thét mà đến kiếm quang. Đao mang cùng quyền mang, cấp tốc đánh về phía khoảng cách nó gần nhất cái kia danh thiên kiêu hô. Kim cương hầu một chảo đánh ra, móng vuốt sắc bén một chút vỗ trúng tên kia thiên kiêu đầu tên kia thiên kiêu phía trước liền bị thương. Hộ thể khí mang hơi có vẻ ảm đạm giờ phút này bị kim cương hầu nhất chảo vỗ trúng. Hộ thể khí mang nhất thời vỡ vụn phốc mất đi hộ thể khí mang phòng ngự. Tên kia thiên kiêu đầu nhất thời nổ vỡ ra, máu tươi cùng chất lỏng màu trắng văng khắp nơi. Cứ thế mất mạng Bạch. Đúng lúc này, chậm chạp chưa từng xuất thủ La Phu Tư Cơ nắm lấy thời cơ. Hai tay cử phủ, đột nhiên vừa bổ, hô, La Phu Tư Cơ một búa bổ ra mênh mông cương khí theo búa trung xì ra. Diễn hóa xuất một phen đại phủ chém về phía gần trong gang tấc Kim Cương Hầu giống. Kim Cương Hầu hoảng sợ kêu rên một tiếng, đem hết toàn lực địa trốn tránh, nhưng bất đắc dĩ khoảng cách La Phu Tư Cơ thật sự quá gần. Vẫn chưa né tránh phốc máu tươi bắn tóe, Kim Cương Hầu nhất cái cánh tay bị chém rụng, bộ lông màu vàng óng uyển như là thép nguội trực tiếp cắm vào mặt đất ngao. Kim Cương Hầu phát ra một tiếng thống khổ chu lên, nhanh chóng văng ra, sau đó hai mắt đỏ lên nhìn chằm chằm La Phu Tư Cơ nhìn mấy lần. Nguyên đánh xuống mấy chuyển, liền xoay người chạy về phía rừng cây ở chỗ sâu trong này. La Phu Tư Cơ thật đúng là đủ tâm ngoan thủ lạt. Thế nhưng nhường đồng bạn của mình làm pháo hôi, vì hắn tranh thủ đánh chết Kim Cương Hầu cơ hội thấy như vậy một màn. Lữ Chiến vẻ mặt khinh bỉ mà nói thực lực của hắn tuy rằng không bằng Chí Tôn trẻ tuổi, nhưng chênh lệch không tính quá lớn, tự nhiên có thể nhìn ra vừa rồi La Phu Tư Cơ một ít phủ đúng là sát chiêu, cũng có thể nhìn ra La Phu Tư Cơ là cố ý nhường đồng bạn chịu chết tranh thủ một kích giết chết cơ hội. Thế nhưng Kim Cương Hầu thật sự rất linh hoạt rồi đi. Mau cùng thượng cái con kia bị thương Kim Cương Hầu. Chứng kiến cái con kia Kim Cương Hầu trốn vào tùng lâm ở chỗ sâu trong. Diệp Phàm trong lòng hơi động, lập tức làm ra truy kích quyết định siêu. Thoại âm rơi xuống, Diệp Phàm kéo Tô Lưu Ly, dẫn đầu hành động, hai người thân hình chợt lóe, như gió thổi qua, gần tiếp cận Kim Cương Hầu Lữ Chiến. Thể yêu sắt lang, Dạ Hắc cùng Vô Tử vốn là ngẩn ra. Về sau minh bạch rồi Diệp Phàm dụng ý, vội vàng đuổi theo ước chừng 10 phút sau. Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người dẫn đầu dừng bước. Đồng tử đồng thời phóng đại, tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía trước. Sau đó, Lữ Chiến bốn người đuổi tới, tương tự vẻ mặt kinh hãi mà nhìn về phía trước. Ánh vào bọn hắn mi mắt chính là một cây đại thụ kia cao tới hơn trăm thước. Cành lá rậm rạp, mặt trên mọc ra mười mấy chừng thùng nước cỡ như vậy quả đào. Hồng phác phác, nhìn qua rất mê người. Ta chứng kiến kia hồng phác phác quả đào. Lữ Chiến kích động đến cả người run lập cập, vừa muốn lên tiếng, liền bị Diệp Phàm đúng lúc che miệng lại. Lữ ca. Phía trước tổng cộng có 5 cái Kim Cương Hầu, trong đó 4 cái vị thành niên, tương đương với sơ giai chiến thần. Một con thành niên tương đương với trung giai chiến thần, ngươi đây là muốn hại chết chồng ta sao? Diệp Phàm nhẹ giọng nói thật có lỗi. Diệp Tử, ta quá kích động. Lữ Chiến nghe vậy, thần sắc biến đổi, nhưng lại như cũ quyến luyến không khỏi nhìn chằm chằm kia hồng phác phác quả đào. Nhỏ giọng nói, có thể nhưng vâng, Diệp Tử, đó là linh đào a, tuy rằng không bằng trên người ngươi bụi cây kia linh dược, nhưng nếu so với thảo mộc thành hoa chân quý hơn nhiều. Chỉ tồn tại ở trong sách xưa a. Linh đào mặc dù chân quý, nhưng cũng phải có mạng nhấm nháp mới được. Thể yêu sắt lang mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Một con vị thành niên Kim Cương Hầu liền nhường Nga Minh đích thiên kiêu nhóm vậy chật vật. Hiện giờ có 4 cái vị thành niên Kim Cương Hầu, một con trưởng thành Kim Cương Hầu. Chồng ta đi lên chỉ biết chịu chết. Diệp Phàm, ngươi xem chồng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Dạ Hắc vẻ rất là háo hức. Phía trước tuy rằng phiêu lưu thật lớn, nhưng thù lao cũng cực kỳ dày. Hắn cảm thấy được đáng giá liều mạng Bạch. Dạ Hắc đồng nhất hỏi. Tô Lưu Ly, Lữ Chiến, Thể Yêu Sắt Lang cùng Vô Tử cũng sôi nổi đưa ánh mắt về phía Diệp Phàm. Chờ đợi Diệp Phàm làm quyết định khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.